Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 0585, chương chinh phục dục vọng. Gian phòng bên trong có tầng hầm, mở cửa đi vào tầng hầm, xuống đất thất về sau thấy được một tòa cự đại phòng thí nghiệm. Bên trong có không ít nghiên cứu thiết bị. Mà lại những cái này nghiên cứu thiết bị đối với Đường Ninh tới nói đồng dạng mới lạ. Lò ổ tát đem vũ khí toái phiến đặt ở một cái giá bên trên. Sau đó lấy ra đến một cái lam sắc thủy tinh thạch. Lam thủy tinh thạch đặt ở cái nào đó trên kệ về sau lập tức xuất hiện phản ứng. Trên kệ vũ khí toái phiến lóe ra quang mang. Một lát sau vũ khí mảnh vụn bên trên phương một khối đại hình thủy tinh cầu xuất hiện hình ảnh. Đó là Thái Dương thần Augustus bãi bồi hình tượng. Lò ồ tát nhìn qua thủy tinh cầu hình tượng. Lâm vào trầm tư, thiên đường Thái Dương thần Augustus bãi bồi vũ khí toái phiến xuất hiện ở đây. Chuyện này không thể coi thường, nhất định phải thận trọng xử lý. Nếu như là đối phương tại đáp thản thần tộc đến nơi này trước đó liền lưu tại nơi này như vậy. Chuyện này bất quá là việc nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải ngăn cản Paulina đưa tin, đem sự kiện mở rộng, gây nên quân đội một số người làm mưu đồ lớn, phát động chiến tranh. Nhưng nếu như là gần nhất mới lưu lại, mang ý nghĩa thiên đường có người phát hiện đáp thản thần tộc. Cũng đã bí mật xâm lấn. Cứ như vậy đương nhiên cần muốn huy động quốc phòng quân tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Lấy lại tinh thần, hắn đem toái phiến lấy xuống. Thủy tinh cầu hình ảnh lập tức biến mất. Về sau dùng một cây sắc bén dao găm tại chuôi này vũ khí mảnh vụn bên trên chóc xuống một số bùn đất. Sau cùng đem bùn đất bỏ vào một cái bình thủy tinh trong. Thông qua đối bình thủy tinh tiến hành làm nóng. Sau cùng thủy tinh cầu bắt đầu xuất hiện một số khá phức tạp hình ảnh. Những cái này bùn đất đều là tươi mới. Như vậy mang ý nghĩa cái này đem vũ khí rơi xuống tại đáp thản thần tộc trên lãnh địa không có có. Bao lâu thời gian, lò ổ tát nghĩ linh tinh. Hiển nhiên là loại thứ hai khả năng. Thiên đường muốn lại một lần bốc lên chiến tranh. Đem song phương đều kéo vào chiến tranh đầm lầy. Dụng ý khó dò, đi tới lui một trận về sau, hắn nhìn lấy cháu gái của mình, ba lợi na, các ngươi có thể đi về, bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi được làm tốt bị hỏi ý chuẩn bị. Paulina biết cái này, vũ khí hiện tại đã bị xác định, nếu không thúc thúc của mình tuyệt sẽ không nhắc nhở bị hỏi ý sự tình. Từ trụ sở rời đi. Hắn xuất ra một số vỏ sò giao cho người trẻ tuổi, hiện tại ta tin tưởng ngươi vạch trần. Bất quá ngươi đến đem nhặt được cái này đem vũ khí quá trình đều nói cho ta biết. Tin tưởng điểm, ta phải viết ra, Đường Ninh đương nhiên nguyện ý phối hợp, tiếp nhận những cái kia vỏ sò. Chế nhạo nói, ngươi thúc thúc nhìn ngươi tại cảm tình phương diện có khá nhiều kinh nghiệm. Bằng không hắn cũng sẽ không cho là ta và ngươi là người yêu quan hệ. Paulina quay đầu một cái tay, khoác lên người trẻ tuổi trên bờ vai. Ánh mắt quỷ dị, trên mặt lộ ra đồng dạng nụ cười quỷ dị. Nếu như ngươi nói lung tung lời nói, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng coi là thật. Đường Ninh nhìn thoáng qua khoác lên trên bả vai mình cái tay kia. Cùng phổ thông nữ hài tay không có khác nhau, nhưng cái này nhìn bóng loáng tay tạo thành lực phá hoại lại không nhỏ. Hiện tại qua phòng làm việc của ta, địa phương chân lý báo văn phòng tương đương hào hoa, ít nhất phải so vị kia quốc phòng quân thu được thản thành bộ hậu cần tổng trưởng quan viên lo hồ. Tát nhà ở muốn hào hoa rất nhiều, cung cấp uống về sau, nữ hài bắt đầu chấp bút ghi chép. Đường Ninh đương nhiên không thể đem vũ khí chân thực lai lịch nói cho đối phương biết. Đến nói láo mới được. Hắn đem vũ khí toái phiến nơi phát ra cải biến đến đáp thản thần tộc lãnh thổ bên trên. Biên tạo một cái tương đương thú vị cố sự. Dù sao hiện tại nàng viết chuyện xưa năng lực không kém. đợi đến hừng đông thời điểm mảnh này đưa tin đã gặp Trư trên báo. Điều này khiến cho địa phương sở hữu cư dân nghị luận, cũng tạo thành nhất định khủng hoảng. Cơ hồ địa phương cục an ninh cũng bắt đầu xuất động, trên đường bắt đầu duy trì ổn định. Mà giờ khắc này lo ồ tát tại giấy báo xuất hiện trước tiên đã đến thu được thản thành tổng đốc phủ: "Tổng đốc đại nhân, ta muốn ngài nhất định thấy được trên báo chí nội dung." Thu được thản thành tổng đốc Caesar đồng dạng là cái lão đầu, bất quá coi như tráng kiện, dù sao cũng là quan võ, đoán luyện tự nhiên không thể rơi xuống. Hắn đem tờ báo trong tay để ở một bên, có vẻ hơi sứt đầu mẻ trán. "Nữ nhi bảo bối của ta luôn luôn cho ta gặp rắc rối. Vì một thiên kinh hãi sự vang dội đưa tin vậy mà viết ra một thiên như thế đặc sắc cố sự. Theo ta thấy hắn không thích hợp trở thành ký giả, càng thích hợp trở thành một tên tiểu thuyết tác giả. Hiển nhiên, đối với nữ nhi mảnh này đưa tin hắn cho rằng tính chân thực còn chờ thương thảo." Bưng lên một bên cái chén, "Ngươi phải đi hướng chân lý báo chào hỏi. Nhượng Paulina vì bản này tràn ngập hoang ngôn đưa tin phụ trách nhiệm. Lần này không gặp được giáo huấn, về sau hắn hội tuyên bố một số càng không rõ đầu đuôi đưa tin, gây nên cư dân bình thường khủng hoảng, chế tạo trị an xã hội tai họa ngầm. Không, hắn buổi tối hôm qua đi tìm ta. Bản này đưa tin là thật, hoàn toàn chính xác, có một thanh đến từ thiên đường vũ khí toái phiến tại chúng ta lãnh thổ bị phát hiện, mà lại cái này đem vũ khí chủ nhân là thiên đường Thái Dương thần Augustus bãi bồi." Lò ổ tát hướng cấp trên của hắn giải thích. Nguyên bản vẫn bưng cái chén tổng đốc Caesar có chút giật mình nhìn lấy dưới tay mình tổng hậu cần trưởng quan, sửng sốt một trận về sau mới lấy lại tinh thần. "Ngươi nói đều là thật?" "Đương nhiên, ngài biết ta sẽ không ở trong công việc nói đùa. Chuyện này thật là trên báo chí viết như thế. Có người phát hiện Augustus bãi bồi vũ khí toái phiến. Ta đã kiểm tra, không có vấn đề." Lò ồ tát thần sắc nghiêm túc. Caesar biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đổi lại quân phục, lập tức thông chi trị an tổng thự. "Nhượng nữ nhi bảo bối của ta qua trị an tổng thự làm cái ghi chép. Sau đó quân đội phương diện cũng phải gấp rút tuần tra. Ở trong đó còn có một chút làm cho người nghi ngờ địa phương." Tổng đốc nói tới điểm đáng ngờ, Lò ồ tát cũng nghĩ đến. Thái Dương thần Augustus bãi bồi vũ khí toái phiến xuất hiện, mang ý nghĩa thiên đường người tiến vào. Bất quá có người nào có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới đánh bại thiên đường chủ thần một trong Augustus bãi bồi, cũng đánh nát đối phương vũ khí đâu? Chủ thần thực lực tại đáp thản trong thần tộc tới nói tương đương mạnh mẽ, chí ít phần lớn đáp thản thần tộc thành viên đều khó có khả năng cùng Thái Dương thần Augustus bãi bồi chống lại. Gặp Trư trên báo thời điểm đưa tới cực lớn tiếng vọng làm Paulina tương đương hài lòng. Một đêm không có nghỉ ngơi, hắn quyết định mời người trẻ tuổi ăn một bữa. Địa phương tốt nhất nhà ăn là điểm dừng chân. Paulina đánh giá người trẻ tuổi, đột nhiên cũng nghĩ đến một ít chuyện. "Nhìn ngươi tại tiệm bán quần áo ngoài cửa đụng tới ta cũng không phải là ngoài ý muốn, là cố ý đúng hay không?" "Cái gì đều không thể gạt được thông minh Paulina tiểu thư." "Đường Ninh, hiện tại không cần thiết giấu giếm những cái này." Hắn ăn đắp thản thần tộc đắc ý nhất nấu nướng thực vật. "Cái này đồ ăn ở bên trong cùng nhân loại ngược lại là không có khác biệt lớn. Như vậy ngươi tại sao phải tìm ta? Ngươi hoàn toàn có thể đem cái tin tức này bán cho những người khác. Ta nghe nói có ít người vì cùng ta cạnh tranh, thậm chí mở ra cao hơn ta ra gấp đôi giá tiền tới mua người liên lạc vạch trần manh mối." Paulina giơ cái chén, giống như là ưu tú thám tử một dạng, hai mắt ánh mắt sắc bén, ý đồ xuyên thủng đối phương nội tâm thế giới. Đường Ninh không có ngẩng đầu, tiếp tục ăn lấy đồ vật. "Hoàn toàn chính xác, những người khác số tiền thưởng còn cao hơn ngươi. nhưng bọn hắn tại mỹ mạo phương diện hiển nhiên không kịp ngươi. Giống như ngươi cô nương nhất định có rất nhiều nam hài muốn phải biết. Ta cũng không ngoại lệ. Cố gắng chúng ta thật sự có thể có chút gì loại hình. Người tuổi trẻ trả lời làm Paulina có chút đắc ý, trêu chọc lấy mái tóc của mình, nhìn dung mạo xinh đẹp cũng không phải không có tác dụng gì. Chí ít những cái kia các chàng trai càng muốn đem manh mối cung cấp cho ta. Hiện tại ngươi đã đi tải còn lại người đeo đuổi phía trước. Ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi muốn thêm gần một bước, không bị người khác đuổi kịp, có phải hay không hẳn là đưa ta một đóa hoa? Ta thích thu được thản thành hắc sắc úp kim hương. Cái này đã biểu lộ, nữ hài đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Chí ít bài xích gần một bước kết giao. Đường Ninh không phải là đồ ngốc. Nghe ra, nhưng Bella tao ngộ đã làm hắn bắt đầu có chút bài xích mới quen còn lại nữ hài. Những cái kia tại bên cạnh mình nữ hài sau cùng luôn luôn đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn không muốn lại để cho còn lại nữ hài rơi vào đến. Huống chi hắn đã có tay lo đầy đủ. Đường Ninh ăn xong sau cùng một miếng cơm, xoa xoa tay, giơ ly lên. Đáng tiếc ta cũng không thích hắc sắc úp kim hương. Đó là ta ghét nhất hoa. Cho nên chúng ta ở giữa tựa hồ không có có duyên phận. Nữ hài có chút ngoài ý muốn. Bình thường nam hài tử nếu như cùng nữ hài sinh ra một số yêu thích xung đột, đều sẽ tận lực vì nữ hài suy nghĩ, tạm thời buông xuống chính mình kiên trì, thỏa mãn nữ hài. Kém cỏi nhất cũng là lễ phép tính nhắc nhở nữ hài có thể đổi một cái yêu cầu. Nhưng trước mặt gia hỏa này vậy mà trực tiếp nói như vậy, thật là một cái không thể nói lý gia hỏa. Paulina sắc mặt không vui, nhìn có ít người đang nói láo. Ta phải nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi đã bị ta từ những người theo đuổi kia ở trong đào thải ra khỏi cục. Thật tiếc nuối, như vậy ta chỉ có thể thống khổ tiếp nhận kết quả này. Đường Ninh không có chút nào vãn hồi hứng, thú, lau miệng, như vậy hiện tại chúng ta có thể đi trị an tổng thử. Nhìn lấy đứng dậy rời đi người trẻ tuổi bóng lưng, Paulina có chút không cam tâm. Hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà ở vào trạng thái bị động. Trước kia các chàng trai theo đuổi thời gian hắn tổng là có thể chiếm cứ quyền chủ động, đến chọn lựa những người theo đuổi kia. Nhưng bây giờ, hắn có chút bị người khác cho đào thải cảm giác. Loại cảm giác này không dễ chịu, mà lại cái này ngược lại khơi dậy hắn hiếu thắng tính tình. Chỉ là một người nam nhân mà thôi. Ta sẽ đưa ngươi đạt được, sau đó nắm giữ quyền chủ động, phó hoàn tiền về sau đi theo phía sau đối phương. Quật cường nữ hài bắt đầu suy tư những cái kia phao nam nhân phương pháp. Đây là hắn từ bạn thân nơi đó nghe được. Nữ nhân đầu tiên đến ôn nhu, mà lại đến mềm mại. Dạng này nam nhân mới có bảo vệ dục vọng. Chẳng lẽ là mình ở trước mặt đối phương lộ vẻ có chút quá nữ cường nhân? Hắn sau khi suy nghĩ một chút, cố ý đau chân ngồi dưới đất, thống khổ rên rỉ, chân của ta uốn éo. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ, đắp thản thần tộc nữ hài làm sao cũng sẽ phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Đi lên trước cúi người xem xét, cổ chân chỗ cũng không có cái gì kỳ quái. Hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có sưng đỏ. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là đắp thản thần tộc nữ tính cùng nhân loại khác biệt. Bọn họ rất cường tráng, coi như chật chân cũng chỉ là nhất thời khó chịu. Loại thứ hai có thể là đối phương đang cố ý làm như thế. Mà cố ý làm như thế nguyên nhân là vì hấp dẫn sự chú ý của chính mình. Ý tưởng này tuy nhiên có chút tự luyến, nhưng cũng vô cùng có khả năng. Rất nhanh hắn thấy được đường phố bên cạnh một tên đắp thản tộc nữ hài một chân đem dưới chân một khối đá vụn đá nát, đến đe dọa trước mặt tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Ý vị này tuyệt đối là loại thứ hai khả năng. Những cái này đắp thản thần tộc nữ hài cổ chân lực lượng thật lớn như thế, muốn trẹo chân cũng không dễ dàng. nhìn hắn còn chưa đủ làm cho người chán ghét. Kiểm tra một phen về sau nhìn thấy nữ hài đưa qua tới tay. Paulina ôn nhu nói ra, ngươi đến cõng ta mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.